thiền định thì tệ cảm phát sinh, tệ cảm phát sinh thì chúng ta gọi là như thọc chi kiến, thấy cái gì cũng như thọc đó thì chúng ta không tạo khác nữa. Mà không tạo khác thì chúng ta luôn luôn đi theo con đường thiền pháp thì chết thì chắc chắn là chưa giải thoát thì còn sự khác xa lên những cái bộ thiền pháp tăng rất lớn. Có khi là tôi nói là bất tử khi nào thì nó chơi sống bất tử, cái hạn như bây giờ là bố thí cúng dường mà các thiền pháp rồi mình chết cái sao lại như thế nào không có sao sao đó. Những cái việc mà chiến tranh, những cái việc mà khủng bố, nó không bao giờ bắt kịp một cái tranh. Phải không? Cho nên chúng ta từng từng chết theo tự tâm của mình, tu từ tự tâm đi ra thì bảo đảm mình chết là cái gì này đúng không? Tôi hỏi một nữa nè, quý Phật tử có thích đi du lịch Tam Thanh không? Có. Mà có hộ chiếu không? Có visa không? Có. Có visa không mắc chưa? Chưa có mà đi gì? Hỏi ra thì sao? Rồi tiền cái con nữa 3-4 ngàn nữa phải không? Hỏi ra thì sao cũng có. Tiền cái con cũng có sao đi phải không? Còn tôi có mặt tôi mặc đi thích thì phát đi thích thì gì hết á. Nhưng mà đủ gì cái tự nhiên tôi mặc thích. Tôi đâu thích thì phát đâu. Nhưng bây giờ tôi có visa, có tiền cái con đầy đủ hết tôi muốn mặc thích thì qua. Qua Hà Lan như qua thì sẽ kiếm đi đâu đi thì cũng biết hết. Mà trên bởi vì mình tư lương thì nó tôn tập của mình rồi á thì mình chết thì tùy theo cái bổ nghĩa chúng ta ấy. Chứ đừng có lo, đừng có sợ gì hết. Mình sợ cái gì, mình chết cái gì đâu cũng ra nha. Nghiệp nó chơi xấu thì nó đâu sợ. Phải không? Và tư cách thì nó rồi thì chúng ta tu tập về con đường thiền tăng. Đó. Do đó trong kinh Pháp Hoa là một câu chuyện tức là Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi ngày quá độ lên công cung lòng quý vị ta chuyện ta. Lúc bấy giờ Bồ Tát kiến tất hỏi ngày Giang Thù Sư Lợi ngày ta cung lòng quá độ chúng sinh số được bao nhiêu. Bồ Tát Giang Thù nói số đó có được không thể tự gửi, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm đường được, chờ chứng chay lát sẽ tự chứng biết. Tức là ngay trong cái việc dùng ác gì đó đổ không biết bao nhiêu chúng sinh thì biết có tưởng còn chuyện này có tưởng còn cái nhiều đó. Một niệm mới tức là chúng sinh, một niệm giác một niệm giác là gì? Một niệm giác tức là Phật. Tức là trong cái việc ác dụng này chúng ta nếu chúng ta ngồi yên lại thì chúng ta quả tịnh độ không biết bao nhiêu chúng sinh. Còn mình lan sang á, mình không chịu tu tập, mình không chịu chuyển hóa sao mình độ chúng sinh được? Mà Bồ Tát Giác Thù là tiêu biểu cái gì? Căn bản trí. Từ cái căn bản trí chúng ta thấy được từng niệm và từng niệm đó tất cả chúng ta chuyển hóa, chuyển hóa từng niệm đó. Cho nên lục tổ nói sao? An tâm tại vọng tình mà ngay đó lì ba chướng. An tâm ở đâu? Ngay vọng tình, ngay vọng tình vọng tưởng chúng ta an tâm. Một niệm sáu ác quyền chắc là chúng ta thấy biết, chúng ta không nghe nó tức là chúng ta chuyển hóa. Vừa rồi tôi có dịch một cái cuốn gọi là Viên Giác Kịch Giải của ngài Nam Sơn, ngài nói sao? Một chữ biết là pháp môn tối thượng. Và bà tưởng sao? Biết vọng không có theo, biết vọng mình không theo tức là mình chuyển hóa. Chẳng hạn như tâm mình tham, mình biết tâm mình đang tham. Tâm mình sân, mình biết tâm mình đang sân. Tâm mình si, mình biết tâm mình đang si. Mà mình biết tâm mình đang sân, tức khắc mình không tầm quá cái sân. Ngày xưa mình hay tầm quá cái sân, mình nói đây là tôi sân nè, đây là tôi tham nè. Nhưng mà hỏi thật này, cái tham cái sân này là phải của mình đó. Nếu mà sân của mình á thì sáng sân, trưa sân, chiều sân, đúng gì đó. Còn ngày này chẳng hạn như mình đang sân, đang phiền não đi. Bây giờ tôi đưa một ví dụ rất là đơn giản. Chẳng hạn như mình đang xong, mình đang phiền não với chồng mình rất là chịu đựng được. Thì tự nhiên có điện thoại đâu nó ra lên, cái mình bóc lên cái đứa con mình ở đâu lên phát tôi nói má chiều nay ra cung điện lãng lánh được nghe cái ro của mình cười lên. Xong kẹo bóc, nghe có tiền cái xong kẹo bóc. Thì như vậy cái xong nó phải của mình, đúng gì đó. Mà cái xong không phải của mình cho nên chúng ta chịu quán được. Cái tham không phải của mình cho nên chúng ta chỉ có cái tham được. Do đó ngày xưa chúng ta luôn luôn tầm quá cái tham cái sao là của mình. Còn đằng này chúng ta thấy được từng niệm của nó, mà cái gì thấy được từng niệm đó tức là gọi là an tâm tại vọng tình. Mà ngay đó chúng ta liền được qua trước nghiệp trước, báo trước, bệnh trước, tất cả liền. Vì sao? Vì Đức Phật dạy tăng tận á thì nghiệp tiêu, mà tăng tận thì tự nhiên nghiệp nó tiêu à, mà tăng dạy tận thế nào thì nghiệp nó có gì đó. Do đó chúng ta tập trung ngoài tự nhiên à, luôn luôn chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khốn khổ hay gặp cái gì đó là biết tăng tận chưa tận. Vì sao? Vì tăng tận mình thấy cái nghiệp nó đó, mà nghiệp nó đó nó không tự gì, không tự nhiên nó giọng thì nó khác nghiệp là nó tiêu. Mà chúng ta hàng ngày luôn luôn bị nghiệp nó giọng, nghiệp gì? Hoặc người ta khen mình, hoặc là ta chơi mình. Ai là khen mình cái mình vui lên, đúng không? Mình đang bị nó giận nè. Mà ai mà chơi mình cái mình buồn, cái mình cũng bị nghiệp giận. Cái hẹn như bây giờ còn con nào đó có người đó đến nhà mình đây nói, trời, chúng ta thấy chị nó không khác gì nghệ sĩ lệ tỷ. Cái mình vui lên đó, mình vui, mình cười, nó khác lắm á. Cái mình vui, mình đang vui vậy, cái họ biết mình đang vui mà họ nói, nhưng mà nhìn kỹ á, cái mặt chị giống như con khỉ. Mình hay bị gì đúng không? Tức là mình bị cái khác nó dẫn dụ mình. Mà đây đó là thấy được cái gì mà đang vui, cái gì đang buồn. Thì tức khác, bởi cái vui, cái buồn là hai cái chết. Mà cái gì thấy được vui, cái gì thấy được buồn, cái gì thấy được. Với đó mình phải đặt cho họ cái gì thấy được hai cái đương điểm này. Nhưng mà luôn luôn chúng ta không bao giờ sống với cái biết, với cái tâm biết này mà